Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, huynh đệ gặp lại. Tại Tôn Sách cùng Quách Gia, Trương Hoành thỏa thuận chiến lược quy hoạch bên trong, Dự Châu là tuyến đầu giám sát khu vực, Kinh Châu là căn cứ địa, Dương Châu là hậu phương lớn, thì lúc này mà nói. Dương Châu cái này hậu phương lớn vẫn chỉ là một cái cỏ dại rậm rạp nửa đất hoang. Toàn bộ nhân khẩu cùng nhau hơn 4 triệu, 40% tại Dự Châu, 2 thành tại Ngô Quận. Hắn muốn đi hội kê chỉ có khoảng 500.000 người. Cùng hắn vừa mới đưa cho Đào Khiêm Lỗ Quốc không sai biệt lắm. Vùng núi đồi núi ngang dọc, giao thông không tiện. Danh xưng Bách Việt thổ dân phân bố tại trong dãy núi. Thu thuế khó, trốn thuế lại rất dễ dàng. Địa phương thế gia, hào cường không đem triều đình để vào mắt. Một lời không hợp liền hướng trên núi chạy. Gan lớn thậm chí đóng cửa lại tới làm hoàng đế. Theo Tôn Sách vượt sông đến Tôn Ngô diệt quốc. Tôn Thị cùng Giang Đông thổ dân đấu gần một thế kỷ cũng không thể lấy được thắng lợi sau cùng. Cùng cái này bên trong đặc thù địa lý chặt chẽ không thể tách rời. Muốn hoàn toàn dựa vào vũ lực đánh dẹp giải quyết vấn đề là rất không có khả năng. Dựa vào địa phương thế gia lại nhất định phải phân quyền. Nhượng quyền sẽ chỉ làm bọn họ tiếp tục phát triển an toàn. Sau đó yêu cầu càng nhiều quyền lợi. Loại này tuần hoàn ác tính một khi bắt đầu. Muốn phanh lại thì khó. Tôn quyền hậu kỳ vì ức chế Giang Đông thế gia bành trướng. Làm cái hai cung tranh vị. Sinh sinh bức tử Lục Tốn. Cuối cùng vẫn là không có chim dùng. Có xét thấy cái này. Tôn Sách dự định từ vừa mới bắt đầu thì giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Không thể toàn bộ ỷ lại Giang Đông thế gia. Dẫn vào Kinh Châu hào cường. Đã có thể sử dụng bọn họ tài lực vật lực cấp tốc giải quyết mở ra cục diện. Lại có thể cho Giang Đông thế gia sáng tạo một cái đối thủ cạnh tranh. Làm hắn không dựa vào Giang Đông thế gia chống đỡ cũng có thể đứng vững gót chân thời điểm. Hắn mới có tư cách cùng Giang Đông thế gia bàn điều kiện. Thái mạo tham tài, nhưng hắn không có gì quá lớn chính trị dã tâm. Trước đó hợp tác cũng coi như vui sướng. Tại Nam Dương, Nhữ Nam tuần tự dựng lên công xưởng thời điểm. Thái mạo phát triển nhận hạn chế, cho hắn một cái đến Dương Châu phát triển cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tôn Sách cùng Thái mạo nói đại khái phương hướng, lại đề nghị Thái mạo tìm một số đối tác. Thái gia có thực lực, nhưng là đối với hắn muốn làm sự tình, Thái gia tài lực còn thiếu rất nhiều. Dù sao Tương Dương sản nghiệp còn muốn tiếp tục. Hắn cũng không thể đem tất cả tiền tài toàn bộ dành thời gian. Thái mạo ngầm hiểu, Tôn Sách lại cùng Lưu Ích trao đổi một chút tình huống. Lưu Ích tại Tương Dương phía nam đồn điền, hết thảy thuận lợi, năm nay trời thu đã có nhóm đầu tiên thu hoạch. Không chỉ có thể tự cung tự cấp, mà lại cung cấp một số quân lương cho Tôn Phủ. Đối Chu Du Trinh phạt Nam quận cũng có chỗ trợ giúp. Làm mấy năm lưu dân về sau, có thể một lần nữa an định lại, Lưu Ích rất thỏa mãn, đối Tôn Sách cũng vô cùng cảm kích, có thể trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Cho tới bây giờ, Nhữ Nam Hoàng Cân đã cơ bản bị Tôn Sách tiêu hóa, phân tại các nơi đồn điền, bởi vì lúc trước đối Tôn Sách ôm lấy lo nghĩ, Lưu Ích chỉ đem 3.000 người đến. Là các bộ hoàng cân bên trong thực lực yếu nhất một cái. Làm cái thật sớm, đuổi cái muộn tập hợp. Nhìn lấy Ngô Bá, cung đồ các loại ngày xưa đồng liêu tuần tự được đến Tôn Sách trọng dụng. Tọa trấn một phương, Lưu Ích khó tránh khỏi có chút thất lạc. Tôn Sách hảo ngôn an ủi, để hắn an tâm chờ. Nhữ Nam, Nam Dương còn thừa đất đai có hạn. Đại bộ phận hoàng cân bộ hạ cũ hội lần lượt xuôi nam. Lưu Ích một đoạn thời gian trước thành tích không ổn. Chu Du đối với hắn phi thường hài lòng. Vượt sông lúc tác chiến khẳng định sẽ mang lên hắn cơ hội lập công nhiều chuyện. Lưu Ích trong lòng hoan hỉ. vô cùng cảm kích. Tạ Khoan đứng tại Tạ Nghiễm Long trước mặt, trên dưới dò xét một phen, còn chưa lên tiếng, nước mắt thì dũng mãnh tiến ra. Tạ Nghiễm Long có chút chân tay luống cuống, liên tục xoa tay, ngươi xem một chút ngươi, lớn như vậy ngươi, làm sao còn cùng khi còn bé một dạng, động một chút lại khóc. Đừng khóc, đừng khóc, ta hôm nay cũng không có khi dễ ngươi. Tạ Khoan nín khóc mỉm cười, lau nước mắt nói, ngươi còn nói sao, cùng thúc phụ nhau nhau vài câu thì rời nhà trốn đi. 10 năm, cũng không trở về nhà nhìn một chút, liền cái miệng tin tức đều không có. Thúc phụ lấy ngươi chết, một lòng muốn cho ta kế thừa gia nghiệp, buộc ta luyện võ tập xạ. Những thứ này vốn là đều là ngươi nên nhận gánh trách nhiệm, bây giờ lại rơi xuống ta trên vai. Ta vì ngươi thụ 10 năm tội, đều nói huynh trưởng như cha. Có ngươi dạng này huynh trưởng sao? Tạ Nghiễm Long do dự một chút, rốt cục giang hai cánh tay, ôm Tạ Khoan bả vai, dùng lực lắc lắc, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi bây giờ làm tốt lắm à? Có thể tại tôn tướng quân thân vệ doanh làm xạ sĩ, vẫn là cái quân hầu. Tiếp qua mấy năm, nói không chừng có thể làm cái đô úy, giáo úy cái gì, so ta người huynh trưởng này mạnh hơn. Tích huyện Tạ gia có ngươi làm gia chủ, rất không tệ. Tạ Khoan lắc đầu, thở dài một hơi, tướng quân dưới trướng thiện xạ chi người rất nhiều. Ta thiên phú có hạn, đời này có thể làm được đô úy coi như chấm dứt. Bất quá vận khí ta không tệ. Nếu như không là tôn tướng quân đến Tích huyện, thúc phụ đem ta đến bên cạnh hắn làm vệ sĩ, ta cũng không có cơ hội hướng Trần Vương như thế xạ nghệ cao thủ học bắn. Tạ Nghiễm Long rất kinh ngạc, Trần Vương lưu sủng. Đúng vậy a, hắn tiếp nhận tôn tướng quân thuê, dạy tôn gia con cháu tập xạ, trong quân xạ sĩ cũng đi theo hắn học một đoạn thời gian. Tiến bộ rất rõ ràng, cao thủ chính là cao thủ, không chỉ có chính mình xạ nghệ tốt, mà lại ánh mắt độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra chúng ta tai hại, thì cùng danh y chữa bệnh một dạng tay đến bệnh trừ. Tạ Nghiễm Long nhìn lấy Tạ Khoan, liên tục gật đầu, hắn theo Lưu Ích tại Nhữ Nam nhiều năm, tự nhiên biết Trần Vương lưu sủng uy danh. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể hướng Trần Vương thỉnh giáo xạ nghệ. Một cái là Hoàng Cân Tặc, một cái là Quân Vương. Bọn họ địa vị cách xa, căn bản không phải một cái thế giới người. Đệ đệ Tạ Khoan thiên phú đồng dạng, có thể được đến Trần Vương chỉ điểm thật sự là khó được vận khí. Trọng Nghiễm, ngươi nhìn, đây chính là ngươi vận khí. Ta tại Nhữ Nam nhiều năm như vậy, cũng không có cơ hội hướng Trần Vương thỉnh giáo. Ngươi lại có dạng này cơ hội, đây là ngươi vận khí, ai cũng cầm không đi. Cố mà chân quý, Tích huyện Tạ gia về sau còn muốn dựa vào ngươi đây. Tạ Khoan nhíu mày, ngươi còn không chịu chờ về. Tạ Nghiễm Long ra một hồi thần, lắc đầu, ta thói quen, không thích đợi tại một chỗ quá lâu. Vậy ngươi lập gia đình sao? Ta xin phép nghỉ, đi nhà ngươi nhìn xem. Tạ Nghiễm Long quay đầu, dò xét Tạ Khoan một lát, thở dài một tiếng, không hề nói gì, chỉ là vỗ vỗ Tạ Khoan bả vai. Tạ Khoan nhìn ở trong mắt, biết Tạ Nghiễm Long những năm này chẳng làm nên trò trống gì. Trong lòng hổ thẹn, không tiếp tục truy vấn. Hắn trầm mặc một lát, khẽ cắn môi, bước nhanh đi đến Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, tướng quân, khoan cả gan, có một chuyện muốn nhờ. Tôn Sách nhìn xem nơi xa Tạ Nghiễm Long, tâm lý đại khái có chút đếm, Lưu Ích nhưng lại không biết nội tình, chỉ là tò mò nhìn Tạ Khoan, cảm giác đến Tôn Sách đối bộ hạ thật sự là rộng lượng. Một cái bình thường quân hầu cũng dám trực tiếp đưa ra thỉnh cầu. Chuyện gì? Tôn Sách một bên nói một bên cho Tạ Khoan nháy mắt, ra hiệu hắn đi cầu Lưu Ích. Tạ Nghiễm Long là Lưu Ích thân vệ tướng, không phải phổ thông vệ sĩ, hắn không thể tùy tiện đem hắn điều đi, nhất định phải Lưu Ích đồng ý mới được. Tả Khoan hiểu ý, vội vàng hướng Lưu Ích hành lễ, đem Tả gia sự tình nói một lần. Lưu Ích giờ mới hiểu được, nhìn chằm chằm Tả Khoan nhìn lại nhìn, liên tục gật đầu, trách không được ta xem các ngươi có chút giống, nguyên lai các ngươi là thân huynh đệ a. Đã như vậy, ta làm sao có thể để các ngươi huynh đệ tách rời đây? Liền để hắn theo Tôn tướng quân đi. Lưu Ích lại đối Tôn Sách hành lễ, tướng quân, Tạ Nghiễm Long võ nghệ xuất chúng, cùng ở bên cạnh ta quá đáng tiếc, liền để hắn đi theo tướng quân đi. Tôn Sách gật đầu đáp ứng, Tạ Nghiễm Long vô cùng cảm kích, hướng Lưu Ích khom người thi lễ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?